Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thái Dương Thần Tinh, Nhật Nguyệt Thần Đồng, tu hành khô khan, thời gian cực nhanh, võ giả cảnh giới càng cao, bế quan thời gian thường thường cũng sẽ biến lâu, giống như một chút thiên vũ cảnh vương giả, có thể khép lại quan chính là mấy trăm năm quá khứ. Sau khi đi ra, cảnh còn người mất, thương hải tang điền. Phải biết rằng tiên thiên cảnh võ giả mới 200 năm tuổi thọ mà thôi. Linh cảnh cũng bất quá 500 năm mà ni tu hành chi trong Ninh Giang không có thời gian khái niệm. Thôn thiên ma không thúc dục đến mức tận cùng. Kình thôn nghiêu ẩm, liên tục không ngừng cắn nuốt một từng viên hạt sen. Trong vòng 4 tháng, thôn thiên ma liên lấy mỗi tháng cắn nuốt 100 vạn nguyên thạch tốc độ. Cắn nuốt tốc tốc 400 vạn nguyên thạch. 400 vạn nguyên thạch là cái gì khái niệm? Như vậy nhiều nguyên thạch, có thể chi chống đỡ một cái nhị lưu gia tộc chi tiêu. Từng có tính toán, một vị võ giả bước vào tiên thiên cảnh, trong lúc cần tiêu hao nguyên thạch đại khái ở 1 vạn khối. Đến tiên thiên trung kỳ 3 vạn khối, tiên thiên hậu kỳ 10 vạn khối, tiên thiên đỉnh phong 30 vạn, tiên thiên cực hạn 100 vạn. Hiện tại 400 vạn nguyên thạch tạo thành hạt sen, cho những võ giả khác sử dụng mà nói, đủ để sáng tạo ra 40 tiên thiên hậu kỳ cường giả. Nhưng là Ninh Giang không giống với thôn thiên ma không cường đại đồng thời, hắn mỗi lần tấn chức cảnh giới cần có năng lượng cũng nước lên thì thuyền lên. Xa so với người bình thường kinh khủng, người bình thường đến tiên thiên cảnh, 1 vạn nguyên thạch, hắn đến tiên thiên cảnh. Ít nhất phải 30 vạn nguyên thạch trở lên năng lượng. 36 lần tốc độ tu luyện, mang đến chính là kinh khủng nguyên thạch tiêu hao, cũng không đủ nguyên thạch, nghĩ tăng lên cảnh giới cũng khó khăn lấy làm được. 3 ngày sau đó, Ninh Giang hơi thở theo tiên thiên sơ kỳ đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Đến đây còn không ngừng dừng lại, như cũ ở ổn định hướng về phía trước kéo lên. 10 ngày sau, Ninh Giang hơi thở đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Khi hắn đột phá một khắc kia, khổng lồ khí thế theo hắn toàn thân bộc phát, tựa như một loại đại hình phong bạo, hướng bốn phía lao tới. Nếu là có người đứng ở phụ cận, tất nhiên nếu bị cổ khí thế này thổi đi, chống đỡ không được, hắn toàn thân áo bay phất phới, sợi tóc vũ điệu, cổ khí thế này dùng tạo thành phong bạo kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Mới vừa bình ổn, không nghĩ tới 400 vạn nguyên thạch, chỉ có thể để cho ta bước vào tiên thiên hậu kỳ, thở dài một tiếng. Ninh Giang chậm rãi mở mắt ra, 100 vạn nguyên thạch năng lượng đủ để cho một vị võ giả bước vào tiên thiên cực hạn. 400 vạn có thể tạo nên 4 vị tiên thiên cực hạn. Nhưng là đến hắn nơi này, chỉ là tiên thiên hậu kỳ, dĩ nhiên, hắn cũng không uể oải. Lấy hắn tiên thiên hậu kỳ cương khí, không thể so với tiên thiên cực hạn cường giả cương nguyên yếu. Khi hắn hậu thiên đỉnh phong thời điểm, hậu thiên cương khí là có thể cùng tiên thiên cương khí sánh ngang. Huống chi là hiện tại, thôn thiên ma công bực này có 102 kỳ công dùng tu luyện ra tới tiên thiên cương khí. Là cương khí trong đứng đầu nhất tồn tại, nói là cương khí chi vương cũng không quá đáng. Nhé, Ninh Giang bắn ra chỉ, bắn ra một đạo tiên thiên cương khí, tựa như sắc bén nhất lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng vách tường, sâu đạt 10 trượng, hắn bắn ra chỉ uy lực, cũng có thể giết chết tiên thiên hậu kỳ. Không khoa trương nói, tiên thiên hậu kỳ liền tính tới 100, cũng muốn bị hắn tồi khô lạp hủ chém giết, không chịu nổi một kích. Từ nay về sau, linh cảnh dưới, lấy ta vi tôn. Giờ này khắc này Ninh Giang, vô luận là ở thân thể chính là tu vi trên, cũng đạt đến một cái cực hạn, giết tiên thiên cực hạn cường giả không nói chơi, tiềm lực của hắn còn không chỉ như thế, nếu hắn tu vi có thể tiến thêm một bước đột phá. Tỉ như bước vào tiên thiên cực hạn, khi đó chỉ sợ có thể chống lại linh cảnh cường giả. Ngoài ra, đại nhật lưu ly kim thân một khi viên mãn, cũng đủ để cùng linh cảnh đối kháng. Từ xưa tới nay, phàm là có thể lấy tiên thiên cảnh giới chống lại linh cảnh người, cũng là đại thế giới siêu quần bạt tụy thiên tài. Kế tiếp, phải đi phía dưới tìm tòi đến tột cùng, Ninh Giang toàn thân da thịt phẳng phất bảo ngọc. Không có tì vết nào, lóe ra sáng bóng, trên người còn có một cỗ mùi thơm ngát vị. Thân thể vừa động, như cá nước vào, nhảy vào nham tương, ban đầu tiểu thành đại nhật lưu ly kim thân, cũng khó mà thời gian dài ngăn cản nham tương nhiệt độ. Có thể hiện tại đại thành sao, những thứ này nham tương sẽ thấy cũng khó mà thương tổn được hắn. Nham tương sành sạch vô cùng, hai mắt căn bản nhìn không thấy tới đồ vật, lần này lạn, chính là trăm trượng khoảng cách, rất được để cho Ninh Giang kinh ngạc, đồng thời, quanh thân nhiệt độ cũng cao lên, nếu là trước đây thân thể, lúc này chỉ sợ đã bị nhiệt độ hòa tan, gì, vừa lặn xuống một khoảng cách sau, Ninh Giang phát hiện đỏ sậm nham tương trong lại xuất hiện màu vàng kim viên bi vật chất. Những thứ này màu vàng kim viên bi vừa xuất hiện, va chạm vào da thịt sau, ngay cả nhục thể của hắn cũng bốc lên khói trắng, cảm thấy nóng bỏng, chẳng lẽ là Ninh Giang nghĩ đến cái gì? Mắt lộ ra khổng lồ vẻ vui mừng, thân thể giãy giụa, như rồng xuyên qua, hắn nhanh chóng xuống phía dưới đi. 300 trượng sau, chung quanh màu vàng kim viên bi càng ngày càng nhiều. Đến nơi này một khắc, ngay cả Ninh Giang thân thể cũng cảm thấy không chịu nổi. Đại Nhật Pháp Thân, quang mang màu vàng theo hắn toàn thân làn ra trên bạo dũng mà ra. Cuối cùng tại thân thể chung quanh tạo thành một trượng cao Đại Nhật Pháp Thân. Đại Nhật Pháp Thân vừa xuất hiện, ngăn cách dụng quanh thân nhiệt độ, vạn pháp bất xâm, làm hắn nhất thời cảm thấy nhẹ lòng đi xuống, tiếp tục lặn xuống sau, phía trước đột nhiên xuất hiện chói mắt màu vàng kim thần mang, khiến cho đỏ sậm nham tương hóa thành màu vàng kim môn sơ quả nhiên. Quả nhiên, Ninh Giang liền nói hai người quả nhiên, từ trước đến giờ chấn định hắn trong con ngươi lộ ra một tia kích động. Ở trong tầm mắt của hắn, là một khối chậu nước rửa mặt lớn nhỏ tinh thạch, này khối tinh thạch toàn thân màu vàng kim, xuyên thấu qua bề ngoài, từ trong nhìn lại, tinh thạch nội bộ là như nước một loại màu vàng kim chất lỏng. Mỗi một giọt cũng tia sáng rực rỡ, ánh sáng ngọc chói mắt, phảng phất tiểu thái dương giống nhau, thái dương thần tinh, theo Ninh Giang trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, thái dương thần tinh. Đây là một loại vô cùng chân quý tinh thạch, bàn về chân quý trình độ, so sánh với linh mạch còn muốn hiếm thấy, loại này thái dương thần tinh một loại chỉ ở nham tương trong ra đời. Kinh lịch vạn năm trở lên, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có cơ hội ngưng kết đi ra ngoài, có lúc, tìm lần nhất châu chi địa dưới đất nham tương, cũng không nhất định có thể phát hiện thái dương thần tinh. Thái dương thần tinh bên trong ẩn chứa thuần khiết thái dương lực. Chí dương chí cương, khắc chế vạn tà, loại này đồ vật có thể dùng tới tu luyện một chút cường đại vũ kỹ. Đặc biệt là hỏa hệ vũ kỹ. Không nghĩ tới này nho nhỏ yêu vụ sơn mạch, phải một chỗ tàng bảo chi, Ninh Giang khóe miệng lộ ra một nụ cười. Có này thái dương thần tinh, bản thân ta là nhiều loại vũ kỹ có thể tu luyện. Tỉ như thái dương chiến giáp, tu thành sau, có thể tạo thành một đạo hỏa diễm chiến giáp, trải rộng toàn thân, vừa tỉ như thái dương phần thiên trưởng, đủ loại vũ kỹ ở Ninh Giang trong đầu hiện lên. Lại bị hắn nhất nhất hủy bỏ, cho đến cuối cùng, một môn vũ kỹ khi hắn trong đầu dừng lại. Nhật Nguyệt Thần Đồng, đây là một môn đáng sợ đồng thuật, một khi luyện thành sau. Sẽ không do trọng đồng loại này ánh mắt yếu, thậm chí ở lực công kích trên, Nhật Nguyệt Thần Đồng có thể càng hơn một bậc, con mắt trái thái âm, mắt phải thái dương, tâm dương vận chuyển, thần uy vô cùng, tu luyện Nhật Nguyệt Thần Đồng, không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa có chừng thái dương thần tinh cũng không đủ, còn thiếu hụt thái âm thần tinh, Ninh Giang trong lòng trầm tư. Nhật Nguyệt Thần Đồng, cần âm dương tề tụ. Mới có thể tu luyện, trước mặt này khối thái dương thần tinh đầu người lớn nhỏ. Hắn đem thu vào trong chữ vật giới chỉ, lấy đi thái dương thần tinh sau, Ninh Giang vừa cẩn thận tìm, xác định nham tương dưới nữa không có vật gì khác, liền rời đi nơi này, bơi đi tới, lần này cũng là đại được mùa thu hoạch, Ninh Giang hài lòng. Lần này hắn chẳng những tu vi chiếm được khổng lồ tăng lên. lại càng đạt được tu luyện Nhật Nguyệt Thần Đồng cơ hội. Hiện tại chỉ chờ sau này tìm được Thái Âm Thần Tinh, Lạc Dương Thành, là lúc đi trở về. Ngoặc kép chấm chấm, tháng 7 Lạc Dương Thành, đang giữa hè, trời nắng chang chang, mùa hè mặt trời, treo cao cửu thiên, giống như hỏa cầu lớn, hỏa, chiếu xạ đại địa, trên cây, tiếng ve kêu thanh âm, thuyết minh cái nóng như thiêu đốt, bất quá võ giả nóng lạnh bất xâm, cho dù là loại này thời tiết nóng bức, trên căn bản cũng sẽ không xảy ra mồ hôi. Lạc Dương Thành Bạch Gia, giờ này khắc này, của Bạch Gia phòng nghị sự bên trong, Bạch Gia đông đảo tiên thiên cảnh cường giả sắc mặt khó coi. Nhóm các ngươi vương gia không nên khinh người quá đáng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội dựng lên, Bạch Nguyệt như nụ cười băng hàn, nàng vóc người thướt tha, mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế làn da trơn mềm, dương chi ngọc, xinh xinh đẹp, chút nào không thua 20 mấy tuổi nữ tử, ngược lại có loại thành thục vẻ đẹp, khinh người quá đáng. Bạch Nguyệt Như, tộc trưởng có thể coi trọng ngươi, để ngươi cho hắn làm thiếp, đây là của ngươi mà phúc phận, ngươi đừng không biết tốt xấu. Bạch Nguyệt Như đối diện mấy vị vương gia tiên thiên cảnh cường giả cười lạnh liên tục. Người gây sự, nghe vậy, Bạch Nguyệt Như tức thân thể yêu kiều run rẩy. Vương gia lần này tới đây, là mang đến vương hàng thế ý tứ, lại muốn làm cho nàng cho vương hàng thế làm thiếp. Nàng cả đời chưa gả, băng thanh ngọc khiết, huống chi vương hàng thế đã 6-70 tuổi, nàng há có thể đáp ứng loại này điều kiện. Mơ tưởng, Bạch Nguyệt Như lạnh lùng phun ra hai chữ. Bạch Nguyệt Như, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không lấy chồng, cũng đừng trách ta vương gia lòng dạ độc ác. Vương gia tiên thiên cảnh cường giả cường thế vô cùng. Ban đầu ngươi dám cùng Bạch Đầu Kiếm Tông tiếp cận, sau lại bị tộc trưởng đả thương, vốn là nghĩ đến ngươi sẽ rút ra dạy dỗ, có thể ngươi lại còn dám lén cùng Côn Luân cùng với Liễu gia người liên lạc. Tâm thầm vì nhóm bọn họ cung cấp một chút dược tài. Là cũng không phải, Bạch Nguyệt Như sắc mặt cứng đờ, nàng thật sự là cho Côn Luân âm thầm cung cấp một chút dược tài. Có thể là chuyện này nàng vẫn làm rất bí ẩn mới đúng. Chỉ có Bạch gia mấy người biết, làm sao sẽ bị vương gia biết. Nguyệt Như, nếu như ngươi gả cho vương hàng thế, cùng vương gia đám hỏi, đối với ta cửa Bạch gia cũng là chuyện tốt. Một liền ở nàng nghi ngờ trong lúc, một cái mặc tử y trung niên nam tử đứng dậy, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dạng. Đại ca, là ngươi, ngươi phản bội ta. Bạch Nguyệt Như ánh mắt bi thống, đau lòng nói, ta biết ngươi đối với ta đương gia vẫn rất có phê bình kín đáo. Nhưng chúng ta cuối cùng là người một nhà, ta chưa từng bạc đãi quá ngươi. Như ngươi vậy làm không sợ lương tâm bất an sao? Bạch Nguyệt Như là nữ lưu hạng người, nhưng ngồi Bạch gia tộc trưởng vị trí, nàng hiểu sợ rằng đang là bởi vì điểm này bị một chút ghen ghét. Nguyệt Như, ngươi làm sao nói chuyện? Đại ca cũng là vì ngươi tốt. Ngươi cuối cùng là nữ nhân, vốn không thể nào vẫn một thân một mình đi. Vương hàng thế là tiên thiên cực hạn cường giả, có cái gì không tốt? Tử y nam tử đạo, nghe vậy, Bạch Nguyệt Như bàn tay nắm chặt, tức không rõ. Bạch Nguyệt Như, ngươi chẳng những muốn gả cho tộc trưởng làm thiếp, hơn nữa còn muốn Côn Luân cùng Liễu gia người tung tích. Nếu không liền một cái tử lộ. Ngay cả ngươi Bạch gia cũng muốn được dính líu. Vương gia tiên thiên cảnh cường giả vênh váo tự đắc đạo, Bạch Nguyệt Như trong đôi mắt đẹp hiện lên một khổ sở. Nàng đường đường Lạc Dương kiếm thứ hai đạo đại sư, chưa từng lâm vào quá tình cảnh như thế. Ai, Nguyệt Như a, ban đầu ngươi thật không nên cùng Côn Luân tiếp xúc, không tệ. Cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông chính là tai họa. Ngươi nhìn nhìn cùng Bạch Đầu Kiếm Tông có liên quan hết thảy, ngươi có thể có kết quả tốt. Lúc này, Bạch gia mấy vị khác tiên thiên cảnh cường giả trách cứ. Nguyệt Như, vì Bạch gia, ngươi liền hy sinh một chút đi, một vị tóc trắng xóa tộc lão nói. Đây càng để cho Bạch Nguyệt Như trái tim băng giá, này là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên người. Bạch Nguyệt Như, mau chọn đi, vương gia tiên thiên cảnh cường giả cười lạnh nói. Bạch Nguyệt như nghiến, tình cảnh như thế, nàng còn có những khác đường sao? Còn có ai có thể giúp nàng? Bạch Nguyệt như, nếu nhóm bọn họ ép ngươi, để ngươi tâm ý không thuận, ngươi liền giết nhóm bọn họ. Kiếm tu, há có thể chịu nhục? Liền tại lúc này, một đạo tóc trắng thân ảnh chậm rãi đi đến. Ninh Giang rời đi Yêu Vụ Sơn mạch sau, liền tới Lạc Dương Thành, mà bởi vì Bạch gia tương đối gần nguyên nhân, hắn trước hết để xem một chút, hắn nhớ được ban đầu Liễu Hiến Ngọc đã nói, Bạch Nguyệt như bởi vì giúp Côn Luân nói chuyện, bị Vương Hàng Thế đả thương, hơn nữa Nguyệt Nha Hồ lúc, Bạch Nguyệt như cũng đứng dậy, những chuyện này, hắn vẫn ghi ở trong lòng, không nghĩ tới. Lần này thứ nhất, liền bắt gặp một cuộc bức vua thoái vị tuồng. Hết chương.